Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Nguyệt thần Nam cung Nguyệt. Bạch bào nam tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, mặt quan như ngọc, tuấn dật phi phàm, cái kia tinh thần giống như con ngươi, làm cho người ta một loại xuyên thủng thiên địa kỳ diệu thái độ. Bạch bào nam tử chỉ là đứng ở đàng kia, lại giống như trên trời cái kia cao cao không thể với tới mặt trăng, mênh mông xa xôi thần bí, thiên địa đại thế, chỉ có vô thượng cảnh tu sĩ trên thân vừa mới khả năng tồn tại đại thế. Như Vân Châu Thanh La Ti Đại Đô Thống Hạo Thiên Đại Nhật, Châu Mục Thúc Trì Tinh mênh mông bầu trời, đều là một loại thiên địa đại thế. Tu sĩ đạt đến vô thượng cảnh chính là lĩnh ngộ thiên địa đại thế, mượn một phần thiên địa lực lượng, cực kỳ huyền diệu, mà khi thiên địa đại thế lĩnh ngộ được nhất định tầng thứ, chính là sẽ chuyển hóa thành đạo chi chân ý. Nếu là lĩnh ngộ được đạo chi chân ý, chính là tương đương với đạp nhập đạo chi cảnh. Từng đôi mắt, từng cái ánh mắt rơi vào cái kia giữa mình không hình bên trên. Trên nét mặt có kính nể, có ước ao, có lo lắng, rất nhiều tâm tình, các giống như phức tạp, là vô thượng cảnh tồn tại. Người này là ai? Vô thượng cảnh tu sĩ có thể không có một cái nào không có tiếng tăm gì. Người này tựa hồ là tán tu Nguyệt Thần, đã thành danh hơn 300 năm. 100 năm trước từng xuất hiện ở Lôi Châu Chi, về sau sẽ không từng xuất hiện. Nguyệt Thần, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt, chính là hắn, vô thượng cảnh tu sĩ. Khó trách hắn có thể một đao thương tổn được đại địa thần hồ. Đây là vô thượng cảnh tu sĩ thực lực. Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt. Mục Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn một lát, trong mắt quang mang lưu chuyển, không nghĩ tới hắn càng sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. 100 năm trước hắn liền từng đặt chân Lôi Châu Thiên Môn, lần này lại đi tới Lưu Sa Vực. Lục Trì Thăng chậm rãi nói, có Nguyệt Thần xuất mã, nhất định có thể giải quyết này con đại địa thần hồ. Nghiêm Trần cười nói, Nguyệt Thần. Tần Phong ngẩng đầu nhìn cái kia giữa khoảng không Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt, đáy mắt nơi sâu xa có một vệt chiến ý phun trào. Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt, vô thượng cảnh tiền kỳ tồn tại, tu vi cực kỳ cao thâm, thực lực kinh người, một tay đao pháp lại càng là không gì sánh được, giống như cửu thiên thần nguyệt, mờ mịt mà thần dị, đao đạo đông đảo, đồng dạng đao pháp đi là bá đạo, tàn nhẫn, quả quyết, lấy lực áp bách, có thể nghiệt thần đao pháp, đao thất thần bí mật, ẩn chứa thần dị, giống như cửu thiên thần nguyệt, không chỗ nào không có, rồi lại quỷ dị vô pháp dự đoán. Ở Thanh La Ti ghi chép bên trong, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt kinh người nhất chiến tích là ở chỗ một lần thượng đẳng trong động ma, đánh chết 5 con quỷ hoàng, chấn động ma quật, lấy một cái tán tu thân phận, có thể đạt đến tu vi như vậy, thật là có chút thủ đoạn. Đối mặt như vậy đối thủ, Tần Phong tự nhiên có nhất chiến suy nghĩ, dù sao, đây cũng không phải là thường nhân, là một cái vô thượng cảnh tu sĩ, mà là thành danh hồi lâu vô thượng cảnh tồn tại, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt. Đại địa thần hổ ngửa đầu nhìn Nam Cung Nguyệt, một đôi mắt hổ hung lệ phi thường, vô tận sát ý phá thể mà ra. Nó cái kia khổng lồ thân hình bỗng nhiên nhất động, hóa thành một đạo lưu quang gấp lui. Thời gian nháy mắt chính là trùng kích đến Nam Cung Nguyệt trước mặt. Hổ trưởng vỗ, uy thế ngập trời, bạo lệ khí tức hoàn toàn bao phủ Nam Cung Nguyệt, phong tỏa Nam Cung Nguyệt tất cả động tác. Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt đại địa thần hồ, tay phải 5 ngón tay khép lại, hình thành thủ đao, một đao bỗng nhiên chặt chém mà xuống, thần bí chi lực hóa thành bán nguyệt đao mang, nghênh đón, rào, một đao đem hổ trưởng khí thế trong nháy mắt chém thành hai nửa. lại càng là rơi vào hổ trưởng bên trên, đầm đìa máu tươi, vương vãi xuống, gào, đại địa thần hổ bị thương, phát sinh đồng tử gào thét tiếng, nhưng nó động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Ngoác miệng ra, phát sinh kinh thiên động địa âm ba, thẳng trùng Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt động tác như cũ là đơn giản, biểu hiện như cũ là hờ hững, tay hắn đao xoay ngang, chém ngang mà ra, trong chớp mắt, liền đem âm ba cho chặt đứt, dần dần tiêu tan, lại đến, Nam Cung Nguyệt bước ra một bước, bạch y mờ mịt, giống như trích tiên, ba bước trong lúc đó, chính là đi tới đại địa thần hổ trên đỉnh đầu, thủ đao nâng đưa đến điểm cao nhất. Sau đó một đao đột nhiên chém xuống, mười mấy trượng nguyệt hoa đao mang đột nhiên xuất hiện, lấy khai thiên tích địa tư thế chém xuống mà xuống, liền cuồng phong kia bão cát cũng ở trong chớp mắt đình trì. Sau đó bị chém đứt ra, một đao rơi vào đại địa thần hổ trên thân, phá ra đại địa thần hổ phòng ngự, xuất hiện một cái thâm nhập xương sọ vết đao, máu me khắp người mà ra. Đại địa thần hổ cái kia thân thể khổng lồ từ giữa không trung nhanh chóng hạ xuống. Đập ầm ầm ở tàn tạ kiến trúc bên trên. Kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ vỡ tan. Dương lên đầy trời bụi trần cát vàng. Giống, giống, trọng thương bên dưới đại địa thần hổ phẫn nộ phi thường. Rít gào liên tục, trên đỉnh đầu độc giác lập lòe thần dị quang mang. Không gì sánh được trọng lực đột nhiên tác dụng ở Nam Cung Nguyệt trên thân. Nam Cung Nguyệt thân thể khẽ run lên, tầm mắt khóa chặt ở đại địa thần hổ trên thân. Thiên phú thần thông, Nam Cung Nguyệt nhẹ giọng tự nói. Biết được này cỗ dọa người trọng lực chính là đại địa thần hổ thiên phú thần thông. Là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, ngay cả là hắn cái này vô thượng cảnh tu sĩ. Có cảm giác đến nguy nga đại sơn áp bách trên thân. Khó có thể di động. Đại địa thần hổ làm dị thú. Không phải đồng dạng yêu ma có thể so sánh với. Nó có thiên phú. Trưởng khống lớn trọng lực thiên phú. Phi phàm thiên phú. Đại địa thần hổ lấy thiên phú thần thông áp chế Nam Cung Nguyệt. Bản thân nó động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Kéo bị thương thân thể. Bỗng nhiên nhảy một cái mà lên, hổ trảo ở đầy trời trong bão cát ngân quang lấp lóe. Hàn mang từng trận, xen lẫn bá đạo kinh người lực lượng, nhất trảo tử bỗng nhiên vung ra, phảng phất liền thiên địa hư không đều muốn tê liệt ra. Như vậy nhất trảo, dọa người kinh thiên, thế phải đem Nam Cung Nguyệt nhất trảo đánh chết. Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt cái kia kinh người móng vuốt nhọn hoắt. Tiện tay chảo một cái, một thanh dường như trăng lưỡi liềm đồng dạng loan đao xuất hiện trong tay. Thân đao hơi nhất chuyển, phảng phất nhìn thấy một vầng trăng từ bên trong đất trời hiện lên. Sau đó, cái này một vầng trăng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Quang mang ngưng tụ trong lúc đó, gấp rơi mà xuống. Rơi vào đại địa thần hổ trên thân, đại địa thần hổ thân thể bỗng nhiên dừng lại, thân thể từ đầu bắt đầu, mãi đến tận đuôi, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, máu tươi không ngừng từ vết máu bên trong ồ ồ chảy ra. Khí tức nhanh chóng biến mất, Nam Cung Nguyệt thu lên loan đao, tay áo bào vung lên, đem đại địa thần hổ thi thể cho thu lại, động tác mây bay nước chảy. Tiêu sái tự nhiên, một tên vô thượng cảnh cường giả phong hoa tuyệt đại, đại nguyệt cổ thành nội tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này. Chố mắt ngoác mồm, kinh ngạc kính nể, đây là vô thượng cảnh tu sĩ thực lực cường đại, ngay cả là đại địa thần hổ như vậy nửa bước vô thượng cảnh thần dị yêu ma. Cũng không là đối thủ, nhưng lại đến... Mọi người bị đại nguyệt cổ thành bên trong vẻ kinh dị cảnh tượng hấp dẫn lấy. Từ đại nguyệt ở giữa tòa thành cổ vị trí, có một đạo chói mắt ngân bạch cột sáng hướng trời bay lên trên. Ngân bạch trong cột sáng, một vòng trong sáng minh nguyệt chậm rãi thăng lên, nhu hòa, thần bí, sáng bạch quang mang phóng thích ra, hấp dẫn lấy mỗi người tầm mắt, mang đến vô cùng sức mê hoặc. Cái kia một vòng trong sáng minh nguyệt cũng không phải là chính thức minh nguyệt, mà là một cái vũ khí, một cái nửa bước đạo khí. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.